Tiên ma đồng tu, chương 2809, diệt khẩu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Tử Trạch cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bất đồng, bất luận là bên trong trạch vẫn là bên ngoài trạch đều không có cái gì rất cao đại sơn. Thiên Ba Sơn là một mảnh không ngớt thấp bé sơn mạch tung hoành ước chừng hơn 500 trong, ngàn trượng ngọn núi đều thập phần hiếm thấy, cơ bản đều là trên dưới 100 trượng đến mấy trăm trượng núi nhỏ tầng tầng lớp lớp tựa như nghìn đạo gợn sóng, cho nên gọi là Thiên Ba Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Ba Sơn ở vào Tử Trạch bên trong trạch Tây Bắc Bộ, khoảng cách Thái Cổ Thần Thụ di tích ước chừng ngàn dặm, khoảng cách Tây Bắc phương hướng ra phía ngoài vây thải hồng thất sắc chướng ước chừng 2.000 dặm. Hán thế núi tuy nhiên không cao, nhưng quy mô lại không nhỏ, trong núi sinh hoạt rất nhiều đại yêu cự cầm, nhiều khi, liền ngũ độc môn đệ tử cũng không quá dám tiến vào cái này phiến sơn mạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Tả Thu, Sở Mộc Phong, Đồ Thập Hoán, Lý Huyền Diệu bốn vị Huyền Thiên Tông đệ tử, đã tại đây phiến sơn mạch bên trong đi vòng vo hai ngày, tìm kiếm này hư vô mờ mịt hiểu rõ hư không động phủ. Diệp Tiểu Xuyên sớm an bài, để Tả Thu tại nguy cơ thời điểm đã có ứng biến kế sách, nàng đã tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên đề nghị, đem ba vị sư huynh sư tỷ dẫn tới nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng là một cái tài nữ, thêu dệt vô cớ công phu so với Phong Vô Ngạn chỉ có hơn chứ không kém, Diệp Tiểu Xuyên làm cho nàng chính mình biên vài câu kệ lời nói là theo Xích Tiêu Thần kiếm thượng có được, nàng hoàn toàn là hạ bút thành văn. Thiên Ba Thiên Sơn nhóm, luân hồi chân quyết minh, copy nội dung từ chuyện 88, hư không 800 bộ, giúp ta nhập Côn Luân. Đây là Tả Thu thuận miệng bịa đặt bốn câu kệ lời nói, nhưng nâng lên Côn Luân tiên cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Mộc Phong đám người cũng chính là theo Tả Thu trong miệng biết được hư không động phủ vô cùng có khả năng liên tiếp trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh, Càn Khôn Tử lúc này mới mật lệnh bọn hắn lặng lẽ rời đi chính ma đội ngũ, không được để môn phái khác biết rõ bí mật này. Thế nhưng, cái này kệ lời nói cùng trên bản đồ kệ lời nói một dạng, tất cả đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, Huyền Thiên Tông bốn người tại Thiên Ba Sơn trong đi vòng vo hai ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đêm khuya tại một chỗ chân núi, Sở Mộc Phong nhìn thoáng qua bên người Tả Thu, nói. Là nơi đây, Tả Thu nhìn xem trước mặt ngọn núi này tại Thiên Ba Sơn trong cũng không ngờ, không tính cao lớn, chỉ có 300-400 trượng cao, tại tầng tầng lớp lớp thấp bé dãy núi trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng đây cũng là Tả Thu hai ngày đến nay sở muốn tìm kiếm địa phương. Tàng bảo đồ thật sự có, lúc trước Hoa Hòa Thượng Pháp tướng chỗ bức này bức chính là thật sự, chẳng qua là này bức đồ cần đến Thiên Ba Sơn mới có thể nhìn ra môn đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Linh Lung trên người này phúc chân địa đồ, Diệp Tiểu Xuyên vẽ một phần, Tả Thu cũng vẽ một phần. Tả Thu đã sớm biết hư không động phủ cửa vào vị trí cụ thể, nhưng là nàng một mực ở do dự, không biết nên không nên dẫn đầu Sở Mộc Phong tìm được. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm nay, giấu ở Tử Trạch bên trong giám thị chính ma đệ tử nhất cử nhất động Côn Luân Tam Quái truyền đến tin tức nói chính ma đệ tử bỗng nhiên đi đường suốt đêm, xem lộ tuyến hẳn là lao thẳng tới Thiên Ba Sơn mà đi, vì vậy Tả Thu liền hạ quyết định. Hư không động phủ mặc dù là nhân gian thượng cổ tiên phủ, nhưng Tả Thu cảm thấy tòa tiên phủ này Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung cũng có thể có tư cách được hưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tại đã chiếm được Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung đám người đã chạy đến, lúc này mới dẫn đầu Huyền Thiên Tông người tới chân chính địa phương. Tả Thu chậm rãi nói, là nơi đây, Đồ Thập Hoán ánh mắt mọi nơi nhìn quét chu vi đen xì một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm, bất quá hắn cảm thấy nơi đây cùng với khác địa phương cũng không cái gì bất đồng, thấp sơn, rừng cây, dây leo, cỏ dại, không biết tên quả dại cây. Nếu không có hư không động phủ, copy nội dung từ chuyện 88. Cửa vào, hắn biểu đạt chính mình trong nội tâm hoài nghi, copy nội dung từ chuyện 88, cái đội ngũ này trong, chỉ có hắn thủy chung không tín nhiệm Tả Thu, cảm thấy Tả Thu đã phản bội Huyền Thiên Tông, nàng lời nói cũng không thể tin. Tả Thu nói, ta biết rõ đấy, cứ như vậy nhiều, các ngươi nếu không phải thư ta không còn biện pháp nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồ Thập Hoán nói, căn cứ địa đồ thượng lời bạt kệ lời nói, Xích Tiêu Thần kiếm là mở ra hư không động phủ cái chìa khóa, Xích Tiêu Thần kiếm ngươi một mực không lấy ra, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi. Tả Thu nói, xích tiêu là cái chìa khóa, chẳng qua là chỉ xích tiêu trên có cụ thể phương vị mà thôi, hiện tại ta đã mang bọn ngươi đến nơi này, có thể hay không tìm được hư không động phủ tựu xem các ngươi tạo hóa. Về phần ta vì cái gì một mực bồi dưỡng xích tiêu giấu đi ta nghĩ. Đồ sư huynh hẳn là so với ta rõ ràng hơn a, copy nội dung từ truyện 88. Đồ thập hoán trầm giọng nói, tả sư muội, ngươi đây là ý gì? Ta rõ ràng cái gì? Xích tiêu vốn là chúng ta Huyền Thiên Tông thần binh, mọi người đồng tông cùng một mạch, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đối với ngươi bất lợi ư? Tả Thu cười cười, không nói gì thêm. Lý Huyền Diệu đi ra hòa giải, nói, bây giờ không phải là nói xích tiêu thời điểm, chính ma các phái đệ tử đã hướng phía Thiên Ba Sơn chạy đến, chắc là hành tung của chúng ta đã bị bọn hắn nắm giữ, bọn hắn nhanh nhất tiếp qua một canh giờ có thể đến nơi đây, chúng ta không có. Copy nội dung từ truyện 88. Có dư thừa thời gian xoắn suýt vấn đề khác, hiện tại việc cấp bách trước tiên là tìm được hư không động phủ. Sở Mộc Phong gật đầu, nói, Lý sư muội nói không sai, đồ sư đệ, ngươi cũng ít nói vài lời, đều đến lúc này, ta tin tưởng tả sư muội sẽ không lừa gạt chúng ta, ngọn núi này không lớn, chúng ta tách ra tìm kiếm, ta cùng tả sư muội cùng một chỗ, Lý sư muội ngươi cùng. Đồ sư đệ cùng một chỗ, Thiên Ba Sơn sinh hoạt không ít tử trạch dị thú, đều cẩn thận một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Mộc Phong biết rõ hiện tại chia tuyệt đối không phải thượng sách thế nhưng thời gian không đợi người, hắn không còn biện pháp nào. Ở đây chi nhân, liền tu vi của hắn cao nhất, hắn cùng với Tả Thu chia làm một tổ, kỳ thật đã cho thấy, hắn cũng không tin lắm đảm nhiệm Tả Thu. Vạn nhất Tả Thu thật sự làm phản Huyền Thiên Tông, dùng hắn đạo hành tự có thể chế trụ Tả Thu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hư không động phủ vô cùng có khả năng là Huyền Thiên Tông cuối cùng lật bàn cơ hội, nếu như trong động phủ thiên thư dị thuật cùng Tần Phong công tử truyền thừa dị bảo bị môn phái khác đoạt được, này một tháng sau nhân gian hội minh, Huyền Thiên Tông sẽ càng thêm bị động. Bốn người đơn giản cộng lại thoáng một phát, Tả Thu cùng Sở Mộc Phong liền hướng phía sau núi phương hướng tìm tòi mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem hai người biến mất, đồ thập hoán nói, Lý sư muội, ngươi cũng tin tưởng Tả Thu nói. Lý Huyền Diệu nói, bất luận như thế nào Tả Thu dù sao cũng là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, nàng tuyệt đối sẽ không hại Huyền Thiên Tông. Copy nội dung từ truyện 88, đồ thập hoán không có phản bác, hắn cũng đồng ý Lý Huyền Diệu nói. Đây là một cái dùng hiếu trị thiên hạ thế đạo, sư ân sâu tựa như biển, trọng như núi, Tả Thu là Huyền Thiên Tông dưỡng dục lớn lên, cầm chính là Huyền Thiên Tông pháp bảo, tu chính là Huyền Thiên Tông chân pháp. Cho dù trong nội tâm nàng đối Huyền Thiên Tông có muôn vàn câu oán hận cũng sẽ không bối. Phản bội Huyền Thiên Tông, một lát sau, đồ thập hoán nói, sư muội nói cực kỳ thế nhưng, năm đó Tả Nguyệt sư bá chết, ta và ngươi đều là biết rõ nội tình chi nhân, cái này tại Huyền Thiên Tông cao tầng chưa tính là bí mật gì. Nếu để cho Tả Thu đã biết bí mật này, chưa hẳn sẽ không làm tổn hại. Copy nội dung từ truyện 88, hại tông môn sự tình, Lý Huyền Diệu gàn từng chữ một. Cho nên trưởng môn chân nhân mới rơi xuống mật lệnh, bất luận có thể hay không tìm được hư không động phủ, bất luận có thể hay không thu hồi xích tiêu thần kiếm, Tả Thu cũng không thể còn sống rời đi tử trạch. Năm đó Tả Nguyệt chuyện này người biết quá nhiều, không chỉ có chúng ta Huyền Thiên Tông có rất nhiều người biết rõ nội tình, Vạn Kiếm Tông Tả Lão Tông Chủ, Vân Hải Môn Mai Tông Chủ, bọn họ cũng đều biết việc này nội tình, hôm nay hai môn phái này đã đảo hướng Phiêu Miễu Các, chưa chắc sẽ tiếp tục bảo thủ bí mật, chỉ có Tả Thu đã chết, người khác mới sẽ không cầm năm đó Tả Nguyệt sư bá chuyện này nói sự tình. Người đăng, Trang Nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.